Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, tầng thứ 9. Thần Ụt Tháp Khất nợ nội môn đại trưởng lão Lạc Đông thành 1,010 vạn u vũ. Máy móc thanh âm, đột nhiên vang vọng ra, toàn bộ thiên địa, tại thời khắc này, lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình nghe được. Thiên địa yên tĩnh, cũng là vẻn vẹn kéo dài không đủ một hơi thời gian. Liền có không có gì sánh kịp tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? 1,010 vạn. Đám người chỉ cảm thấy não hải một mảnh trống không, đã hoàn toàn không cách nào suy tư. Vượt qua 10 triệu u vũ, đây cũng quá kinh khủng đi, mà lại, càng làm cho đám người không tưởng tượng nổi là, Dương Trần còn không có dừng lại ý nghĩ, cái kia cuối cùng tông môn sẽ khất nợ Dương Trần bao nhiêu u vũ. Hiện trường không có bất kỳ một người nào có thể tưởng tượng ra được, cái Minh giờ phút này cũng là triệt để mộng, nghe cái kia máy móc thanh âm, lại có một loại cảm giác nằm mộng. 10 triệu, đây cần bao nhiêu u vũ a? Cái Minh trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn lúc trước duy nhất một lần thu hoạch được 100. Không, liền đã cảm giác rất thỏa mãn. Nhưng mà, Dương Trần vậy mà để tông môn lập tức khất nợ 10 triệu u vũ. Khủng bố, quá kinh khủng. Tu Dục mặc dù chưa từng có xông qua thân u tháp, nhưng nghe đến số lượng này về sau, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó, hắn liền giống như những người khác, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Gặp người sau điều chỉnh một chút về sau, chính là tiến nhập tầng thứ 7. Mấy tháng qua đi, máy móc thanh âm lại một lần nữa vang vọng ra. Thần U Tháp Khất nợ nội môn đại trưởng lão Lạc Đông thành 100,010 vạn u vũ. Tĩnh, như chết tĩnh. Tất cả mọi người hô hấp đều tại đây khác ngừng lại, bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình tim đập thanh âm như là bồn chồn đồng dạng. Trong nháy mắt kế tiếp, chính là có hít một hơi lãnh khí thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. T, cái gì? Vượt qua 100 triệu? Trên mặt mọi người chấn kinh biểu lộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trong lòng càng là giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Ai có thể nghĩ tới tông môn khất nợ Dương Trần u vũ số lượng vậy mà lại vượt qua 100 triệu? Cái này cần thân u tháp bao nhiêu năm mới có thể ngưng tụ ra? Chỉ sợ tương lai mấy ngàn năm, thân u tháp đều sẽ chỉ vì Dương Trần một người phục vụ. Cái Minh giờ phút này cũng là gian nan kéo dài một miếng nước bọt. Bị số lượng này quả thực dọa cho phát sợ, Tu Dục cảm giác đầu lăn lộn đậm đặc, nhất thời nửa khác vậy mà không cách nào khôi phục lại. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt nhà, bọn hắn tất cả đều tinh thần một trận, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú thân u tháp phía trên. Bởi vì giờ khắc này Dương Trần đã tiến vào tầng thứ 8. Tầng thứ 8 thế nhưng là có gần ngàn vạn khôi lỗi. Lúc trước cái Minh dùng trọn vẹn mấy năm thời gian mới miễn cưỡng thông qua. Bây giờ Dương Trần lại là biết dùng bao lâu đâu. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần nhìn qua trước mắt ngàn vạn khôi lỗi đại quân, lại là đột nhiên nhướng mày, trong lòng tự lẩm bẩm, thân tháp bên trong làm sao có thể có nhiều như vậy khôi lỗi? Hắn kỳ thật đã sớm chú ý tới. Nếu là U Minh Tông có nhiều như vậy bát trọng khôi lỗi, cái kia san bằng Linh Huyền Tông tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Bởi vì khôi lỗi có người điều khiển cùng không người điều khiển, có thể tuyệt có thể phát huy ra hoàn toàn khác biệt sức chiến đấu. Liền lấy hiện tại Dương Trần tới nói đi. Hắn nhìn như một người đối mặt ngàn vạn khôi lỗi, nhưng là chỉ có vây quanh hắn 10 cái khôi lỗi có uy hiếp. Mặt khác khôi lỗi đều là lặng im bất động, nếu là những khôi lỗi này cùng nhau tiến lên, dẫm cũng có thể đem Dương Trần dẫm chết. Những ý niệm này, tại trong đầu của hắn phi tốc vận chuyển, sau đó hắn đột nhiên trong lòng hơi động, trong miệng tự lẩm bẩm, phong ấn tu vi cùng tinh thần, có lẽ cũng không phải là không để cho sử dụng. Tinh thần bị phong ấn ở thể nội, Dương Trần cảm giác lực sở hạ hàng, cũng liền càng ỷ lại tại thị giác. Hai con mắt của hắn càng ngày càng sáng, đã đoán được một loại khả năng. Đồng thời, ngàn vạn bát trọng thiên khôi lỗi hướng về Dương Trần cuốn tới. Đối với cái này, hắn vậy mà nhìn cũng không nhìn một chút, thậm chí đem chắp tay sau lưng, sải bước đối diện đi đến. Ngoại giới đám người thấy thế, tất cả đều con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ Dương Trần không muốn sống nữa a. Nhưng là, qua trong giây lát, bọn hắn chính là phát hiện, khôi lỗi công kích, vậy mà không biết nguyên nhân gì, tất cả đều thất bại. Đi theo, Dương Trần bàn tay, hung hăng đánh ra, đánh trúng cái cuối cùng khôi lỗi, sau đó máy móc thanh âm, lại một lần nữa vang vọng ra. Thần U Tháp Khất Nợ Nội Môn Đại Trưởng Lão Lạc Đông thành 1,1 tỷ 1,010 vạn U Vũ. Đám người nghe chút thanh âm này, sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra chấn kinh cùng ngạc nhiên biểu lộ. Tình huống như thế nào? Làm sao xuất thủ một lần, liền có thêm 1 tỷ U Vũ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người tất cả đều mặt lộ vẻ không hiểu, căn bản không rõ. Vì sao U Vũ số lượng đột nhiên gia tăng 1 tỷ? Bởi vì tầng thứ 8 bên trong, Dương Trần cái gì cũng không làm a, mà bây giờ nghi ngờ nhất không ai qua được cái Minh. Hắn ngây người như phỗng nhìn qua Dương Trần, làm sao cũng tưởng tượng không đến, người sau là lợi dụng phương pháp gì thông qua tầng thứ 8. Tu dục thì là cảm giác giống như là đang nằm mơ một dạng. Trong miệng lẩm bẩm nói ra, 1 tỷ, cùng một thời gian, Dương Trần thân ảnh, từ tầng thứ 8 biến mất, đi tới tầng thứ 9. Đám người thấy thế, lúc này ánh mắt có chút ngưng tụ. Lúc trước cái Minh, tại tầng này, trong nháy mắt liền bị đào thải. Như vậy Dương Trần có thể hay không cũng như vậy đâu. Cái Minh cũng là hết sức chăm chú nhìn về phía Dương Trần. Hắn muốn nhìn một chút, đến tột cùng là cái gì? Đánh bại hắn, đúng vậy, lúc trước cái Minh liền đối thủ là ai? Cụ thể số lượng bao nhiêu đều không thể thấy rõ, liền trực tiếp bị đào thải bị loại. Chẳng những là hắn, hiện trường đám người, cũng là không có người nào biết tầng thứ 9 tình huống cụ thể. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần vậy mà không có chút nào cảnh giác. Ngược lại là lăng không ngồi xuống, một mặt ý cười nhìn qua phía trước, lập tức khóe miệng của hắn giật giật, tựa hồ nói một câu nói, nhưng cụ thể là cái gì, hiện trường lại là không người nghe được. Đồng thời, tại tầng thứ 9 bên trong, Dương Trần tiếng nói, chậm rãi truyền vang ra, ta biết ngươi liền tại phụ cận, tiếng nói rơi tất, không gian xa vào đến yên tĩnh bên trong. Sau đó tại Dương Trần phía trước, chính là có một bóng người, chậm rãi ngưng hiện ra, chính là to như thiết tháp khôi lỗi, chỉ bất quá, cùng bình thường khác biệt chính là, hiện tại khôi lỗi hai mắt, lại có quang mang đang nhảy nhót, hiển nhiên là có được cực cao linh trí, ngươi là thế nào phát hiện, máy móc thanh âm, lại một lần nữa vang vọng ra, nhưng lại chỉ ở trong không gian truyền vang. Ngoại giới căn bản nghe không được, mà lại, tại ngoại giới, đám người chỉ có thể nhìn thấy Dương Trần, cái gì khác đều không thấy được. Thần tháp 9 tầng, Dương Trần cười cười, cũng không trả lời khôi lỗi vấn đề, mà là nói ra, kỳ thật từ đầu đến cuối, đều chỉ có ngươi một cái khôi lỗi, đúng không? Khôi lỗi kia nghe vậy, nhẹ gật đầu. Dùng máy móc đồng dạng thanh âm nói ra, xác thực như vậy, đây chính là thần U Tháp bí mật lớn nhất, nhưng trong tông môn, chỉ có phong thiên cảnh cường giả mới hiểu, những người còn lại căn bản không phát hiện được. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Khôi lỗi nhắc nhở, Dương Trần nghe vậy, cười cười, nói ra, đoán, đúng như là hắn lời nói. Cái này kết luận là hắn đoán được, nhưng điều kiện tiên quyết là, sớm tại hồi lâu trước đó, liền đã phát hiện sơ hở. Thì ra là thế, khôi lỗi nhẹ gật đầu, lấy trí tuệ của nó, cũng là hiểu rõ ra. Lúc này nó tiếp tục nói ra, ngươi không có khả năng chiến thắng ta, cho nên, 9 tầng ban thưởng, ngươi không cách nào đạt được. Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, nói ra, không chiến thắng được ngươi là sự thật, nhưng ban thưởng ta y nguyên sẽ đạt được. Lời này vừa ra, khôi lỗi hai mắt bên trong, lập tức có quang mang lóe lên, lập tức hỏi, làm sao mà biết? Dương Trần nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc lên, nói ra, bởi vì ban thưởng kỳ thật ta đã đạt được. Ha ha, khôi lỗi cười to một tiếng, nói ra, đám lão gia kia đều đang nói ngươi tâm trí khá cao. Ta còn chưa tin, không nghĩ tới thật đúng là bị bọn hắn nói trúng. Vừa cười, nó lật tay một cái, ném ra ngoài một viên ngọc giản, nói ra, ngươi mặc dù nắm giữ toàn bộ kỹ xảo, nhưng là còn thiếu khuyết không rõ ràng khái quát. Bản này võ kỹ, liền làm ta đưa cho ngươi đi. Dương Trần nghe vậy, liền vội vàng đứng lên, ôm quyền có chút cúi đầu, nói ra, đa tạ. Nói xong, hắn chính là thần thức quét qua, phát hiện ngọc giản nội dung, quả nhiên như hắn dự đoán đồng dạng. Đều là lần này ở trong thân u tháp sở học tập cận thân chiến đấu chi pháp. Chỉ bất quá, nhìn ngọc giản này, Dương Trần lại là phát giác, chính mình lúc trước nắm giữ cận thân gia lông mà thôi, mà lại, có thật nhiều địa phương cần sửa lại. Nhìn thấy một màn này về sau, Dương Trần nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc lên. Sau đó hắn thu hồi ngọc giản, lại lần nữa ôm quyền cúi đầu. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền đã rời đi 9 tầng không gian, về tới ngoại giới. Toàn bộ hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, đám người chỉ là ngơ ngác nhìn qua Dương Trần, giống như là đang nhìn quái vật đồng dạng. Đặc biệt là hồi tưởng lại cuối cùng 2 tầng tình hình, bọn hắn càng là cảm giác Dương Trần sâu không lường được. Ngay lúc này, Cái Minh cắn răng thanh âm đột nhiên vang vọng ra, người tại tầng thứ 8 vì sao đánh bại một bộ khôi lỗi liền có thể thông qua? Còn có tầng thứ 9 lại là như thế nào thông qua? Đám người nghe chút lời này, tất cả đều sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng nhìn về phía thân u tháp tầng thứ 9. Lúc này con người co rụt lại, lúc này mới phát hiện trên đó đã nhiều 3 cái chói mắt chữ lớn. Lạc Đông Thành, cái gì? Hắn thông qua được tầng thứ 9. Sao lại có thể như thế đây? Hắn cái gì cũng không làm a? Mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, chỉ cảm thấy não hải có ngàn vạn kinh lôi cùng nhau bộc phát ra. Ai có thể nghĩ tới, Dương Trần chỉ là khoanh chân ngồi tại tầng thứ 9, vậy mà liền có thể tùy tiện thông qua. Sao lại có thể như thế đây? Cũng khó trách đám người không có phát hiện. Dù sao Dương Trần lúc trước thông qua mặt khác tầng thời điểm, đều là có máy móc thanh âm vang vọng ra. Tầng thứ 9 lại là chỉ lấy được một viên ngọc giản. Nghĩ tới đây, đám người lại là ánh mắt ngưng tụ. Lúc này hiểu được, ngọc giản kia giá trị tuyệt đối không thể đo lường. Ta đang tra hỏi ngươi đâu? Cái Minh gặp Dương Trần cười không nói, trầm thấp quát hỏi, vừa dứt lời, càng có một cỗ lạnh lẽo sát ý từ hắn trên thân phun trào ra. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, cái này Cái Minh 5 lần 7 lượt khiêu khích chính mình. Hắn đã sớm muốn hảo hảo giáo huấn một chút người sau. Nhưng nghĩ lại, hiện tại xuất thủ, cho dù là chiến thắng Cái Minh, cũng không đủ trấn nhiếp toàn bộ nội môn, không bằng lại tiếp tục chờ. Lúc này, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, chậm rãi vang vọng ra.